bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 52, tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cài cùng với Tinh Gia một tiếng tiếng la, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Không biết vì cái gì Tinh Gia tại Diệp Thần trên thân thấy được tuổi trẻ chính mình. Tinh Gia tự mình đứng dậy, Diệp Thần, ngươi đoạn này diễn quá tuyệt vời, động tác, biểu lộ, lời nói đều quá hoàn mỹ. Diệp Thần quá tuyệt vời, đua với ngươi kịch ta cảm giác mình kịch đều dài hơn. Lâm Vân tán thán nói, Tinh Gia để Lâm Vân hướng Diệp Thần học tập thời điểm, nàng còn có mấy phần không phục. Thế nhưng là, diễn một cảnh phim về sau, Diệp Thần diễn kỹ nàng phục sát đất. Đặc biệt là vừa mới Diệp Thần giảng thuật thân thế trận kia kịch thời điểm biểu lộ quả thực quá tuyệt. Người trẻ tuổi này quá lợi hại, là điện ảnh và truyền hình học viện tốt nghiệp đi. Có phải hay không cái nào lão hí cốt hài tử, nếu không làm sao có thể diễn tốt như vậy? Nghe nói Diệp Thần là mở đi đi, mọi người tất cả đều nhìn chăm chăm Diệp Thần sững sờ. Hiện tại đi đi tài xế đều nghiêu bức như vậy rồi. Diệp Thần diễn kỹ quả thực là bọn họ khó có thể với tới. Vừa mới kịch nhìn quá đã nghiền, quả thực cũng là sách giáo khoa cấp bậc. Đúng vậy à, ta đến thật tốt học tập, người ta đi đi tài xế diễn kỹ đều mạnh như vậy, chúng ta có lý do gì không nỗ lực. Chỉ bằng Diệp Thần diễn kỹ này, bộ này kịch tuyệt đối phát hỏa. Lúc này, ở một bên nhìn diễn xuất Trương Vũ Vũ nhịn không được vỗ tay. Diệp Thần, quá mạnh, làm cho ta Trương Vũ Vũ bội phục diễn kỹ người không nhiều, ngươi là ta bội phục nhất một cái. Hiện trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, đây là đối Diệp Thần diễn kỹ khẳng định. Vô luận chuyên nghiệp diễn viên, vai quần chúng, hoặc là rạp hát công tác nhân viên, đều không có không tiếc rẻ đem tiếng vỗ tay cho Diệp Thần. Nương tựa theo Diệp Thần tinh xảo diễn kỹ, một ngày kịch nửa ngày thì đập xong. Cái quảng cáo, mọi người phát huy không sai, buổi chiều thả nửa ngày nghỉ, mọi người nghỉ ngơi một chút. Quay chụp tiến hành vô cùng thuận lợi, Tinh Gia tâm tình cũng đặc biệt tốt. Mọi người tản về sau, Diệp Thần cũng không có đi, mà chính là tìm được phó đạo diễn. Trần đạo, ngươi có thể hay không giúp ta một việc, ta muốn đập cái ống kính. Cái gì ống kính, Diệp Thần cười cười, cũng là đoạn thời gian trước phát sinh lão nhân bị đẩy tới núi vụ án, ta muốn đem hắn tình cảnh lại hiện ra một chút, ngươi chỉ muốn giúp ta tìm người là được, tất cả tiền ta ra. Trần đạo nghe sừng sốt một chút, tuy nhiên không hiểu Diệp Thần tại sao muốn đập loại này đoạn ngắn, bất quá vẫn gật đầu. Dù sao, Diệp Thần hiện tại thế nhưng là Tinh Gia trong mắt đại hồng nhân, tiền đồ tương lai khẳng định không kém được. Cái này ống kính quay chụp kỳ thật rất đơn giản, tìm ba cái hình tượng không sai biệt lắm vai khách mời, sau đó cầm lấy một khối lục bố là có thể. Còn lại đều là hậu kỳ đặc hiệu. Ngày thứ hai, Diệp Thần thì nhận được Trần Đạo phát tới tiểu từ. Chế tác vô cùng rất thật, Diệp Thần bấm Chu Tố Tố điện thoại. Chu cảnh quan, ta bên này chuẩn bị xong, chúng ta tại quán cà phê gặp một lần đi. Chu Tố Tố nghe nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta quán cà phê gặp. Một giờ sau, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đi vào quán cà phê. Diệp Thần đem video cho Chu Tố Tố sau khi xem, Chu Tố Tố nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này làm quá chân thực, quả thực cùng thật không hề khác gì nhau. Diệp Thần nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này tiền kỳ để ta tới làm, ta sẽ trước thăm dò hắn cơ sở, nếu như hắn thật là hung thủ, cái kia đoạn video này hắn nhất định muốn mua về. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, theo trong bọc xuất ra một cái cỡ nhỏ camera. Cái này camera đặt ở ngươi cúc áo phía trên, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Diệp Thần nhẹ gật đầu, yên tâm đi, lần này nếu như thành công, thật phải cảm ơn ngươi. Chu Tố Tố cảm kích nói ra, Chu Tố Tố tin tưởng trực giác của nàng, nàng cảm giác Trương Đông khẳng định có vấn đề, thế nhưng là nhưng không ai tin nàng. Chu Tố Tố nghe cặp vợ chồng già nữ nhi cực kỳ bi ai tiếng khóc hạ xuống quyết định nhất định muốn điều tra ra chân tướng sự tình. Có điều nàng đã điều tra rất nhiều ngày, một chút manh mối đều không có. Diệp Thần xuất hiện lại cho nàng phá án hy vọng. Hai người thương lượng một hồi, Chu Tố Tố cười nói. Rất cảm tạ ngươi, buổi trưa hôm nay ta mời khách mời ngươi ăn nghiêu ra đĩa bánh. Nghiêu ra đĩa bánh là gần nhất tại trên Internet bạo lừa quà vặt. Bằng hữu vòng, điện thoại di động ngắn video, đều tại tú nhà này đĩa bánh tốt bao nhiêu ăn. Diệp Thần cười nói, tốt ta chính thèm đây. Hai người cùng đi đến Nghiêu gia hãm bính cửa hàng. Tiệm này quả nhiên rất hỏa, chờ người vậy mà theo trong tiệm xếp tới cửa. Chu Tố Tố thở dài, xem ra mời không được ngươi, cái này muốn là xếp tới làm sao cũng phải có 2 đến 3 giờ thời gian đây. Đúng lúc này, một đạo trêu tức âm thanh vang lên. Ô, đây không phải Tố Tố sao? Nói chuyện chính là một cái nhan trị 70 phân tả hữu nữ hài. Chu Tố Tố nhìn đến tới nữ hài nhíu nhíu mày. Tôn Mai, ngươi cũng tại cái này. Đây là bạn trai ngươi đi, thật xuất khí a, đối ngươi xinh đẹp như vậy, bạn trai ngươi nhất định rất ưu tú đi, soái ca làm cái gì? Tôn Mai cười nói, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta là mở đi đi, quảng cáo, mở đi đi, Tôn Mai đầu tiên là sững sờ, đột nhiên nhịn không được cười đắc ý, Chu Tố Tố cùng Tôn Mai là cao trung đồng học, Tôn Mai lúc trước ưa thích một cái nam sinh, tuy nhiên dùng tất cả biện pháp truy nam sinh, thế nhưng là nam sinh kia lại ưa thích Chu Tố Tố. Sau đó, Tôn Mai thì hận lên Chu Tố Tố. Tuy nhiên tốt nghiệp đã mấy năm thế nhưng là nhìn đến Chu Tố Tố nàng y nguyên vô cùng khó chịu. Nghe được Chu Tố Tố bạn trai là mở đi đi, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội báo thù. Hả, mở đi đi à, rất tốt, các ngươi cũng muốn ăn đĩa bánh đi, quá nhiều người, cái này không bạn trai ta liền xài 1.000 khối tiền, tìm người mua cái vị trí còn có 2-3 cái liền đến ta. Tôn Mai dương dương đắc ý nói, Tôn Mai cố ý nói ra. Ai, đáng tiếc cái này đĩa bánh hạn lượng một người chỉ có thể mua 2 cái, muốn không ta liền giúp ngươi mang theo, bằng không ngươi cũng có thể để bạn trai ngươi hoa 1.000 khối tiền mua cái vị trí. Chu Tố Tố nghe nhíu nhíu mày. Được rồi, Diệp Thần, nhiều người như vậy, bằng không chúng ta ăn khác đi. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tôn Mai ở một bên nói. Tố Tố, bạn trai ngươi sẽ không liền 1.000 khối tiền đều không bỏ được vì ngươi hoa đi, ai, ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy, là một người nhà giàu quá quá thật tốt, hết lần này tới lần khác muốn làm cái gì cảnh sát, ngươi nhìn ta, hàng hiệu túi sách, hàng hiệu đồ trang sức, cái thế giới này không có tiền chuyện không giải quyết được, ta đề nghị ngươi vẫn là đổi người bạn trai đi. Chu Tố Tố nghe lông mày nhíu lại, ta tìm dạng gì bạn trai cần ngươi để ý, Diệp Thần, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Chu Tố Tố cùng Diệp Thần mới vừa quen, nhưng là nghe được Tôn Mai vậy mà làm nhục bằng hữu của nàng, Chu Tố Tố cũng vô cùng khó chịu. Chờ một chút, Diệp Thần gọi lại nàng. Tôn Mai trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Ua, có phải hay không không nhịn được mặt mũi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, 1.000 khối tiền đây chính là ngươi chạy một tuần lễ đi đi tiền kiếm đây. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, lấy điện thoại di động ra. Uy, là Vương quản lý sao? Tại đồ ăn đường phố có nhà rất hòa nghiêu ra đĩa bánh cửa hàng có biết hay không? Cho ngươi 10 phút đồng hồ, đem cái này cửa hàng mua lại. Cúp điện thoại, Tôn Mai cùng Chu Tố Tố tất cả đều choáng váng. Vừa mới Diệp Thần nói cái gì? Hắn muốn đem tiệm này mua lại. Diệp Thần từ tốn nói. Ngươi nói rất đúng, tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Cách chương.